Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thay mặt. So với Hollywood, các minh tinh đạo diễn cửa nhà sản xuất phim cửa càng có thể đủ bắt cơ hội làm ăn. Là những cái kia chỗ nào cũng nhúng tay vào các thương nhân. Rất nhanh, Trần Phàm liền nhận được mấy vị kinh doanh rượu gọi điện thoại tới. Bọn họ không một cũng là muốn thay mặt Trần Phàm rượu. Thậm chí còn có cái gọi là Fox Samson trung niên hói đầu kinh doanh rượu. Thật xa từ New York chạy tới. Một mực chờ ở phòng khám bệnh. Cho đến Trần Phàm tối hôm qua chữa trị xuống ban. Xem ở thượng đế phân thượng. Chấm ngoặc kép. Mr. Samson vừa mở miệng liền tràn đầy tín đồ cơ đốc thành kính mùi vị. Ta từ New York mới vừa qua tới. Thậm chí còn không có uống ở trên một hớp nước. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, Julia đã cho hắn rót 2 ly nước. Còn có 2 ly là chính hắn rót. Ta thưởng thức qua ngươi rượu. Đặc biệt tốt, người biết, có chút kinh doanh rượu không hề thành thực. Bọn họ hết sức chê bai ngươi rượu. Sau đó cho ngươi rất thấp giá cả. Ta không phải, chấm ngoặc kép. Samson thấy Trần Phàm cởi ra chế phục từ phòng làm việc đi ra. Lập tức liền thắng đi lên. Lải nhải không ngừng bắt đầu đối với Trần Phàm tiến hành ngôn ngữ oanh tạc. Bọn họ đều là một ít đáng chết quỷ hút máu. Người gia tộc Dracula. Rất tốt cười nhạo. Trần Phàm gật đầu cười một tiếng. Sau đó mời Samson đến phòng làm việc đi ngồi. Một ly. Trần Phàm lấy ra chai rượu. Sau đó rót một ly. Muốn cũng không được. Samson mừng rỡ. Hắn nhưng là hưởng qua loại rượu này. Ngay tại một cái Hollywood minh tinh phái đối ở trên. Rất nhỏ một ly. Bởi vì là rượu có hạn. Hạn chế cung ứng. Cái này cũng chủ yếu là cái đó minh tinh muốn khoe khoang một chút. Thậm chí ở phái đối ở trên lớn tiếng tuyên bố. Đây là Cameron tiên sinh đưa cho hắn cực phẩm rượu ngon. Dĩ nhiên. Như vậy danh tiếng. Trần Phàm là tình nguyện tiếp nhận. Ý vị này kim tiền. Nhưng là nguyên nhân chính là làm cho này một ly nhỏ rượu. Liền kiên định cái này New York kinh doanh rượu ý chí. Vô cùng món ăn ngon. Cộng thêm ở Hollywood tên trong đám người danh dự. Hơn nữa lại còn không có một cái kinh doanh rượu thành công trở thành loại rượu này thay mặt. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn thấy được màu sắc rực rỡ đẹp tiền giấy đang bay múa. Còn như hắn nói mới từ New York chạy tới. Không kịp uống miếng nước. Vậy cũng là lừa tình nói nhảm mà thôi. Mr. Samson. Chấm ngoặc kép. Mời ngài kêu ta Fox. Ta thích người khác gọi như vậy ta. Ngài kêu như vậy ta là ta vinh hạnh. Nếu như có thể. Samson đem mình tư thái thả rất thấp. Ngược lại là có mấy cái kinh doanh rượu cùng ta nói qua. Bất quá ngươi thật giống như cũng không phải là rất nổi danh. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nói thật. Một bộ rất tiếc dáng vẻ. Không không, ta so với bọn họ còn có thành ý. Được rồi, ta danh tiếng quả thật không lớn. Nhưng là ta có thể cho ngươi mang đến cao hơn lời. Mr. Samson có chút nóng nảy. $15,000. Đây là mỗi bình giá cả. Trần Phàm lắc đầu một cái. Thở dài một cái. Tỏ ra thật đáng tiếc. Không, cái giá này phẩm chất không hề tất người khác mạnh. Huống chi ngươi mạng lưới tiêu thụ điểm còn không bằng người khác quy mô. Ngươi cho cái giá phẩm chất. Chỉ cần thích hợp. Samson cắn răng. Trên ót của hắn có chút mồ hôi hột rỉ ra. Nhanh chóng cầm ra tay mà xoa xoa. Chờ mắt nhìn Trần Phàm. Chờ hắn quyết định. Giá cả không phải do ta quyết định. Do ngươi cùng thị trường quyết định. Trần Phàm cười một cái. Sau đó chỉ Samson. Như vậy. Người muốn bấy nhiêu chia? Samson quả nhiên không hổ là khôn khéo thương nhân. Lập tức liền biết. Đây là Trần Phàm muốn chia không muốn thành phẩm giới. Giá cả do Samson quyết định. Trần Phàm chỉ cần tiền lời chia là được. Như vậy lời liền có thể cao hơn. Nhưng lượng tiêu thụ không tốt. Cũng có thể thấp hơn. 80%. Phốc thông. Samson ngồi cái ghế lật. Hắn từ trên ghế đặt mông ngã ngồi xuống đất. Trời, người muốn cho ta phá sản sao? Thân ái chân, muốn là muốn lượng tiêu thụ tốt hơn. Ta còn phải gia tăng đưa vào. Trải càng nhiều hơn lưới điểm. bao gồm nước Mỹ mỗi thành phố cùng hương thôn, hoặc là còn có Âu Châu. Samson lý tưởng quả nhiên rất lớn, 50%. Samson cắn hàm răng, nảy sinh ác độc hình dáng, để cho người cảm thấy hắn đã ở chảy máu nhiều. Chân phàm nghe đứng lên, hoan nghênh ngươi làm khách, Mr. Samson, rất cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Samson nhanh chóng lui hai bước, phe phẩy tay, đừng như vậy, thân ái chân, xem ở ta thật xa chạy tới còn không có uống một ly nước phân thượng. Chấm ngoặc kép, 76%, quá cao, Samson mồ hôi cuồn cuộn xuống, hắn móc ra khăn tay, lau lại lau, 60%, 75%, chân phàm từng điểm nhà, 65%, Samson cảm thấy mình sau lưng cũng ướt, được rồi, ta không muốn nói thêm nữa, 70% đi, nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ để cho ta luật sư đem hợp đồng giải quyết, sau đó ký tên, nếu như không được, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng. Samson đặt mông ngã ngồi xuống đất trên ghế, cảm giác có chút mệt lạ, thật ra thì ta thật không thế nào sẽ nói chuyện làm ăn. Chân phàm đứng lên, cười đi tới Samson trước mặt, đem trước mặt hắn ly rượu không lại rót đầy rượu, vì chúng ta hợp tác, cạn ly. Chân phàm giơ ly rượu lên, Samson miễn cưỡng đứng lên, sau đó giơ lên ly rượu, leng keng một tiếng, đụng một cái. Mỗi một tháng ta chỉ có thể cho ngươi 200 bình. Không, đây tuyệt đối không đủ. Samson lập tức nhảy cỡn lên. Rất hiển nhiên, 200 bình cùng mình muốn tương đi khá xa. Biết, tại sao Raphael bán đắt như vậy sao? Chân phàm lắc đầu cười. Cho nên chúng ta giá cả nhất định phải so Raphael cao. Hạn chế là mấu chốt. Nhưng là, mùi rượu mặc dù rất tốt. Thậm chí, so với Raphael còn tốt hơn nhiều. Nhưng là ai biết đây là một loại dạng gì rượu. Samson có chút không cam lòng. 200 bình à, lời không thể uổng công để cho chạy. Danh tiếng, rất nhanh sẽ có. Chân phàm cười hì hì. Nếu như một chi trên quảng cáo có Kristen, James, Angelina, Robert, Taylor, Emma minh tinh đẳng cấp mà nói, người cảm thấy rượu này có thể hay không rất nổi danh. Cái gì? Samson sợ ngây người, sau đó miệng há rất lớn, thậm chí đều quên mình còn bưng một ly rượu ngon. Người cho ta câu trả lời đi, ta rượu có thể hay không rất nổi danh? Dĩ nhiên, không nghi ngờ chút nào. Nhưng là, vậy phải nói nhiều ít quảng cáo phí. Samson bắt đầu lo lắng mình miệng túi. Như vậy sang trọng đội hình, chỉ sợ hắn là móc không ra tiền. Trên mặt hắn thịt béo co quắp mấy cái, cảm thấy ngực sắp ngưng đập, không cần tốn một phân tiền. Ta có mình biện pháp. Chân phàm vỗ một cái Samson bả vai, chỉ mong ngươi là đúng. Samson chậm qua đứng lên, gật đầu một cái, thân ái chân, chờ ngươi quảng cáo kế hoạch thành công. Ta sẽ cho rượu này một cái cao quý vô cùng giá cả. Tuyệt đối xứng với ngươi rượu phẩm chất, ta coi trọng ngươi. Chân phàm cũng rất hài lòng gật đầu một cái. Samson cũng mang khao khát, mang một phần thấp thỏm cáo từ. Cái này 2 ngày thời gian, chân phàm bắt tay điều tra Samson công ty, làm là đại lý rượu. Hắn quy mô quả thật không lớn, nhưng là tiếng đồn rất tốt, làm người cũng rất khôn khéo, rất có làm ăn đầu óc. Phải biết hắn trở thành kinh doanh rượu bất quá mới 1.5 năm thời gian, là được một nhà quy mô trung đẳng đại lý kinh doanh. Biểu hiện đã không thể dùng xuất chúng để hình dung. Tươi đẹp, đúng vậy, chính là tươi đẹp. Đây cũng là chân phàm cùng hắn hợp tác một trong những nguyên nhân. Quan trọng hơn một cái nguyên nhân chính là, hắn không có những cái kia đại kinh doanh rượu vên mặt hất hàm sai khiến tập khí. Càng lợi cho chân phàm nắm trong tay. Còn như quy mô, tin tưởng có ở đây không lâu, liền sẽ nhanh chóng mở rộng. Mỗi tháng 200 bình chân phàm rượu ngon cao cấp, sẽ là Samson khai thác thị trường sắc bén nhất lưỡi lê, mà kéo theo chính là hắn toàn bộ rượu nghiệp tiêu thụ đại gian hàng. Đây cũng là hắn tại sao muốn thay mặt chân phàm rượu nguyên nhân. Dĩ nhiên trong này chưa chắc không có buông tay đánh một trận ý thức. Samson là giỏi về đánh bạc. Hơn nữa mỗi lần cũng thắng cuộc. Cho nên hắn có thể nhanh chóng mở rộng. Mà lần này, hắn tin tưởng mình lựa chọn cũng không sai. Ngày đó lúc ấy Samson từ chân phàm phòng khám bệnh đi ra. Nhất thời liền tỏ ra hăm hở. Một đường huýt sáo rời đi. Nơi nào nhìn thấy ở chân phàm trước mặt chảy mồ hôi sợ hãi hình dáng. Người này chính là một diễn viên. So với Hollywood minh tinh không kém chút nào. Ký hợp đồng nghi thức làm rất long trọng. Hơn nữa thay mặt hình thức cuối cùng trở thành độc nhất. Đây là chân phàm đang chiếu cố hắn. Dĩ nhiên cũng là muốn rượu của mình chưa đến nỗi lạm phát. Đến lúc đó, cao quý công chúa cũng sẽ lâm vào là hèn hạ kỹ nữ. Không giá trị chút nào. Còn như quảng cáo, chân phàm bây giờ đã đang cùng Kristen liên lạc rồi. Hơn nữa đem mình ý tưởng cùng hắn nói một lần. Cái này làm cho Kristen nhất thời có loại rất hoang đường cảm giác. Người nói là để cho bọn họ cùng nhau cùng đài vỗ một chi quảng cáo. Còn không có thù lao. Kristen cảm thấy rất không có lòng tin. Đúng vậy, chính là như vậy. Kristen, ngươi không biết không đáp ứng ta đi. Ta nhưng là bạn trai ngươi. Đừng bày ra một bộ công sự công bạn hình dáng. Ta tận lực thử một chút. Nhưng là ta còn chưa coi trọng. Được rồi, ngươi chỉ cần đem ta thành ý chuyển đạt là được rồi. Trần Phàm nói, có thể nói cho bọn họ. Mỗi tháng ta có thể vì bọn hắn miễn phí tặng 5 bình. Nhớ, là mỗi tháng 5 bình. Kristen cũng sợ ngây người. Có lẽ vậy, ta thử một chút. Nhưng là, người vẫn phải là có một chuẩn bị tâm tư. Kristen mặc dù khôi phục một ít dũng khí, nhưng là tiền cảnh cũng không khá lắm. Trừ phi những người này đều rất thích rượu như vậy. Suy nghĩ một chút. Ai sẽ bởi vì là lấy được mỗi tháng 5 bình rượu mà cùng nhau vỗ một chi quảng cáo. Đây là đang phung phí mình danh tiếng cùng minh tinh tài nguyên. Dĩ nhiên, cũng nói cho bọn họ người môi giới. Mỗi người cũng có một chai. Chỉ cần hắn có thể thuyết phục những thứ này các danh nhân. Trần Phàm lần nữa cho Kristen thêm gõ. Là Trần sao? Hắn muốn cầu ngươi làm gì? Ngồi ở Kristen bên cạnh chính là nàng người môi giới Okan. Còn có trợ lý Sibella. Đúng là điên. Kristen lắc đầu. Hắn muốn mời rất nhiều danh nhân cùng nhau cùng buổi cho hắn quay phim một chi quảng cáo. Hơn nữa không có thù lao. Hắn quả thật điên rồi. Okan gật đầu một cái. Rất là đồng ý. Người đáp ứng. Đúng vậy. Ta không có lựa chọn. Nhưng là những người đó có. Kristen không thể làm gì. Cũng chưa có điều kiện khác. Sibella thử hỏi một câu. Có. Mỗi một tham gia danh nhân. Mỗi tháng 5 bình hắn sản xuất rượu. Nếu như người môi giới tham dự thuyết phục công tác. Mỗi tháng có thể cầm một chai. Cứ như vậy điều kiện. À. Thượng đế. May ngươi đáp ứng. Okan ở trước ngực làm dấu thánh giá. Sau đó lên tiếng cười. Cái này không công bình. Sibella thấp giọng kêu một câu. Tại sao trợ lý cũng không tuyển người thích? Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,